Tiết huyết đại minh, chương 402, máy hơi nước 1, góc truyện audio.com. Ban đêm, lễ đường viện khoa học quân sự, trong căn phòng đơn sơ, Trần Hữu Tài, Tống Ứng Tinh, Phương Dĩ Chí và 30 viện sĩ Hàn Lâm phương Tây đã tề tụ tại đó. Ngoài ra còn có hơn 10 học viên ưu tú của Đại học Dương Minh cũng vinh dự được tham dự. Nhưng phần lớn là đảm nhiệm việc phiên dịch cho 30 viện sĩ Hàn Lâm phương Tây. Trước tiên, Vương Phác đã bày tỏ lòng biết ơn với mọi người. Sau đó chuyển vào đề tài chính. Các vị, kế hoạch xây dựng xưởng công binh kiến đức vô cùng mỹ mãn. Bổn hầu rất hài lòng về công tác viện khoa học quân sự. Ở đây, bổn hầu thay mặt cho Hoàng đế Bệ Hạ Đại Minh và người dân cả nước bày tỏ lòng cảm ơn với mọi người. Tất nhiên, chỉ cảm ơn bằng lời thôi thì không được, bằng hành động thực tế. Bổn hầu quyết định ban thưởng cho các vị ở đây. Mỗi người thưởng 500 lượng bạc, người có cống hiến xuất sắc sẽ thưởng thêm 1.000 lượng bạc. Trải qua nửa năm, 30 vị giáo sĩ phương Tây cơ bản đã nghe hiểu được giao tiếp thường ngày. Nghe được lời của Vương Phác, những vị giáo sĩ này liền vỗ tay hoan hô, họ đã sống ở Đại Minh hơn nửa năm rồi. Đương nhiên là biết được vật giá của triều Đại Minh, càng hiểu 500 lượng bạc ròng là khái niệm gì. Vương Phác thực tế, những vị giáo sĩ này càng thực tế hơn. Họ rời xa quê hương vạn dặm tới Đại Minh, vốn chính là vì muốn tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu đế quốc Đại Minh không mang tới cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn, họ còn tới làm gì? Tất nhiên, họ cũng rất yêu thích khoa học. Nhưng trước tiên cái bụng phải no cái đã rồi mới làm khoa học được. Mặt khác, Vương Phác ngừng lại một chút, tiếp đó ném ra một quả bom tấn. Bổn hầu quyết định tạm thời thưởng giải thưởng lớn. Trần Hữu Tài, Tống Ứng Tinh, Phương Dĩ Chí, tất cả những người trong viện khoa học quân sự đều đang nín thở. Vương Phác mỉm cười, nói tiếp, số tiền thưởng lớn này lên tới 50 vạn lượng. Ồ trời ơi! Chúa nhân từ, đây không phải đang nằm mơ chứ? 50 vạn lượng, hồ thượng đế, đó là bao nhiêu bạc? Trong đám người cùng vang lên tiếng hít mạnh vào. Đối với những giáo sĩ này mà nói, 50 vạn lượng bạc tuyệt đối là con số không thể tưởng tượng nổi. Nếu theo vật giá của triều Đại Minh, cũng có thể mua được 50.000 mẫu đất phì nhiêu. 50.000 mẫu là khái niệm gì? Ở thế giới phương Tây tương đương với một công quốc nhỏ rồi. Nếu có được trang viên lớn như vậy ở châu Âu, họ đã trở thành công tước rồi. Ngoài Trần Hữu Tài vẫn là dáng vẻ của một lão thần. Ngay cả thần mắt của Tống Ứng Tinh, Phương Dĩ Chí cũng bắt đầu nóng lên. Bình thường dù họ không hứng thú lắm với tiền bạc, nhưng con số 50 vạn lạng quả thực là quá lớn. Nói họ không động lòng chút nào là điều không thể. Tổng đốc các hạ tôn kính, ngài mau nói cụ thể công việc đi. Một người khác tôn giáo không kìm nổi liền đứng lên hỏi. Rốt cuộc phải làm thế nào mới đạt được phần thưởng lớn như vậy? Vương Phác bỗng nói bằng tiếng Anh trôi chảy. Ai chế tạo ra được máy bơm nước dùng trong công nghiệp người đó sẽ được thưởng khoản tiền lớn đó. Máy hơi nước dùng trong công nghiệp, vị viện sĩ Hàm Lâm khác tôn giáo đó nghe mà thấy mông lung. Lắc đầu, đó là thứ gì vậy? Phần lớn viện sĩ giáo sĩ đều ngơ ngác nhìn nhau. Hiển nhiên, họ đều chưa nghe nói tới khái niệm máy hơi nước này. Chính trong lúc Vương Phác thất vọng, một người giáo sĩ diện mạo xấu xí bỗng đứng lên, nhẹ nhàng hỏi, Tổng đốc các hạ, máy hơi nước ta đã nghe nói rồi. Nhưng đó chỉ là mô hình, e là không thể dùng làm động lực công nghiệp được. Cuối cùng đã có người biết máy hơi nước. Vương Phác nghe vậy mừng rỡ nói. Ngài tên là gì? Tôi là Stephen, Jack, Tổng đốc các hạ, Jack, sao không thể được? Vương Phác nói, nếu có thể làm được mô hình, đương nhiên cũng có thể làm được máy hơi nước dùng trong công nghiệp chứ. Tổng đốc các hạ, Stephen lắc đầu nói, máy hơi nước phải dựa vào hơi nước nhiệt độ cao làm chuyển động. Trên thế giới này chỉ có inox mới có thể chịu được cao áp. Nhưng dựa vào kỹ thuật gia công hiện có, căn bản không thể gia công được kết cấu inox, thứ cho tôi nói thẳng, máy hơi nước dùng trong công nghiệp không chế tạo ra được. Vương Phác hỏi lại, quả thực không có cách nào gia công kết cấu inox sao? Xưởng công binh kiến Đức có nhiều máy dấp kiểu bệ như vậy cũng không làm được sao? Stefan nghe vậy bắt đầu do dự. Chuyện này, Vương Phác không nói gì. Đi tới trước bảng đen treo trên tường lễ đường lấy phấn vẽ hình chiếc máy hơi nước dạng nằm. Kiếp trước, hắn dù chỉ là sinh viên hạng 3, nguyên lý của máy hơi nước hắn cũng biết, bất kể là kiểu nằm hay kiểu đứng đều có thể phác thảo ra được. Vương Phác chỉ lên bảng giảng giải. Mọi người xem, đây chính là hình nguyên lý làm việc của máy hơi nước. Cơ cấu không phức tạp, nguyên lý cũng rất đơn giản. Điểm khó nhất của nó chính là tính dày đặc của khí. Cũng chính là gia công dạng ống. Máy hơi nước mà vừa rồi Stefan nói tới với kỹ thuật gia công hiện có thì không thể gia công được cấu kiện inox. Bổn hầu lại không nghĩ là vậy. Đừng quên nòng pháo của pháo đại tướng quân vô địch được gia công thế nào. Máy mài, Stefan bỗng thốt lên, hiểu rồi, dùng máy mài, Vương Phác mỉm cười nói. Jack, ngài nghĩ tới việc nên gia công cấu kiện sắt thép của máy hơi nước thế nào chưa? Nghĩ ra rồi, Stefan hăng hái nói, xin cho tôi thời gian nửa tháng ồ không? Xin cho tôi một tuần. Tổng đốc các hạ, tôi có thể tạo ra một chiếc máy hơi nước kiểu nằm loại nhỏ trong vòng một tuần. Thấy bộ dạng hăng hái của Stefan như vậy, các giáo sĩ viện sĩ khác không khỏi thất vọng. Xem ra, số tiền thưởng khổng lồ 50 vạn lượng bạc này chẳng liên quan gì tới họ nữa rồi. Vương Phác thấy thế, bất giác trong mắt mỉm cười. Đương nhiên hắn không thể để việc nghiên cứu máy hơi nước trở thành việc của một mình Stefan. Việc nghiên cứu và chế tạo máy hơi nước là chuyện lớn của Viện Khoa học Quân sự. Tất cả mọi người đều phải dốc sức làm việc, Vương Phác cao giọng nói. Bây giờ ta tuyên bố thành lập tổ nghiên cứu máy hơi nước. Do Trần Hữu Tài làm tổ trưởng, Tống Ứng Tinh, Phương Dĩ Trí làm tổ phó, Stefan Zech là tổ trưởng kỹ thuật, các viện sĩ khác đều phải tham gia. Việc nghiên cứu và chế tạo máy hơi nước là chuyện đại sự. Cần có sự nỗ lực chung của tất cả mọi người. Đương nhiên nếu nghiên cứu và chế tạo thành công, số tiền thưởng khổng lồ 50 vạn lạng bạc này cũng sẽ chia đều cho mọi người. Ồ a, Thượng Đế! Tất cả giáo sĩ đều hoan hô. Khi Vương Phác ở Kiến Đức đích thân chủ trì việc nghiên cứu và chế tạo máy hơi nước, chiến cục Hồ Quảng lại đang diễn biến bất lợi cho triều đình Đại Minh. Do vì Lý Định Quốc tập kích bất ngờ, cộng thêm Tổng đốc Hồ Quảng Hà Đằng Giao không hiểu quân sự, khinh suất, cuối cùng dẫn tới Tương Dương rơi vào tay giặc, Hà Đằng Giao cũng bị bắt làm tù binh của quân Đại Tây. Buổi sáng hôm sau, khi thống lĩnh ba hỏa thương doanh chủ lực của Trung ương quân là Trịnh Thành Công, Lý Thành Đống, Lưu Khổng Hòa tới, đầu thành Tương Dương đã tung bay chiến cờ của quân Đại Tây và Lý Định Quốc rồi. Nói ra cũng thật đáng tiếc, nếu Trung ương quân cũng hành quân gấp gáp, ba doanh trại hỏa thương này chắc chắn có thể tới Tương Dương trước Lý Định Quốc rồi. Nhưng vì Hà Đằng Giao nói quân già còn ở bên ngoài 200 dặm. Vì vậy Trung ương quân chỉ hành quân theo tốc độ bình thường, nên đã đến muộn hơn quân Đại Tây của Lý Định Quốc mười mấy giờ đồng hồ. Thấy cờ quân Đại Tây tung bay trên cổng thành, Trịnh Thành Công, Lý Thành Đống, Lưu Khổng Hòa kinh ngạc, họ không biết thực hư trong thành. Còn nghĩ là đại đội quân giặc đã tiến công vào Tương Dương. Ba người không hẹn mà cùng hạ lệnh tập trận ở ven bờ phía Bắc Hán Giang. Sau đó, họ cùng nhau bàn bạc đối sách, đồng thời cử người báo cáo cho Liễu Như Thị biết tình hình đột phát này. Trước trận Trung ương quân, Trịnh Thành Công, Lý Thành Đống, Lưu Khổng Hòa và mười mấy phó tướng đã tụ hợp lại với nhau. Cấp bậc của Trung ương quân lúc này đã có sự biến đổi. Theo điều lệnh mới nhất, quan doanh của Trung ương quân là tổng binh, quan tiêu là phó tướng, đại đội trưởng là tham tướng, trung đội trưởng là thiên hộ, tiểu đội trưởng là bách hộ, binh sĩ từ cấp tiểu đội trưởng trở xuống được chia ra thành lính 1 năm, lính 2 năm, lính 3 năm cho tới lính 5 năm, quá 5 năm nếu vẫn chưa thăng lên thành quan quân thì cho phục viên trở về nhà. Gặp nhau, Lưu Khổng Hòa liền hét lên, tiên sư nó, đội bảo an trong thành Tương Dương ăn cái thứ gì thế? Tổng đốc Hồ Quảng Hà đằng giao làm cái gì thế? Thành Tương Dương là thành trì kiên cố như vậy. Chỉ trong một đêm quân giặc đã chiếm được rồi sao? Cuộc chiến này đánh thế nào đây? Ánh mắt Lý Thành Đống u ám nhìn lên cổng thành Tương Dương. Xoa xoa tay nói, trận này chỉ e là không thể đánh nổi. Ừ, Trịnh Thành Công gật đầu nói. Thành Đống huynh nói rất đúng. Tiểu đệ cũng cảm thấy thành Tương Dương không giống như đánh một trận lớn. Quân giặc 10 phần thì có 8, 9 phần là đánh úp thành công. Đánh úp, Lưu Khổng Hòa nghiêm giọng nói. Quân giặc có đủ gần 100.000 người. Nhiều người như vậy sao có thể giấu được dấu vết? Sao có thể đánh lén được? Lý Thành Đống nói, đánh lén Tương Dương chắc chắn chỉ là một đội quân giặc nhỏ. Đại đội quân giặc chỉ e là vẫn còn ở phía ngoài phô trương thanh thế di chuyển che mắt của đội bảo an mà thôi. Nói ra tố chất của đội bảo an địa phương quả là kém quá. Một chiêu minh tu xạ đạo, ám độ trần thương đơn giản như vậy của quân giặc cũng không nhìn ra. Bị đánh lén thành công, Lưu Khổng Hòa trầm giọng nói. Cũng chính là nói quân giặc trong thành Tương Dương không nhiều. Đại đội quân giặc vẫn còn ở ngoài trăm dặm. Trịnh Thành Công vui vẻ đáp. Thành Đống huynh và Khổng Hòa huynh có ý kiến gì không? Lưu Khổng Hòa, Lý Thành Đống nhìn nhau. Đồng Thanh nói, nhân lúc trước khi đại đội quân giặc tới mà cướp lại Tương Dương. Cách chương.